Lời thì thầm của Ác Long. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đã đến thăm các căn cứ mới và viện nghiên cứu mới. Tuy rằng Tuyết Hiến đã sớm nghe nói qua nơi này phát triển, nhưng vẫn cảm thấy khiếp sợ sự phát triển của nó. Nơi này cùng tất cả thành thị đang ở đậu mụ đại lục vẫn đang xây dựng lại đều bất đồng, cùng trái tim nhân loại, phụ trách bồi dưỡng, xuất gia, chủ thành, cũng hoàn toàn bất đồng. Được mệnh danh là Tân Thành, thành phố là một thành phố khoa học thịnh vượng. Ở chỗ này có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ của con người, từng bị dị B3N quấy nhiễu, mang theo dị B3N rõ ràng quấy nhiễu, thế hệ mới từ nơi trú ngụ đại lục xa xôi mà đến, thổ dân S1NS ra ở Long Tự. Có rất nhiều con rồng, các tòa nhà cao tầng trong thành phố phần lớn đều có nền tảng, thuận tiện cho rồng có điểm hạ cánh thích hợp, máy móc cỡ lớn ở đây rất hiếm thấy, rồng phụ trách rất nhiều công việc, vì xây dựng thành phố mới ra sức. Một số con rồng non mới S1NS ra không lâu sẽ ở lại trong thành phố, là hậu duệ của rồng đỏ, một số trong số họ không kế thừa trí tuệ của thế hệ trước, viện nghiên cứu và rồng bạc sẽ giúp họ có được kiến thức càng nhiều càng tốt. Ở trung tâm thành phố, có một tòa tháp cao có hình dạng kỳ lạ thu hút sự chú ý của Tuyết Hiến. Phía TIA-3N có một thiết bị có thể thăm dò sóng chấn động năng lượng của chúng ta. Iza nói với Tuyết Hiến, cũng có thể giải phóng các lĩnh vực năng lượng thu thập trong một thời gian ngắn, bao gồm một khu vực nhỏ. Tuyết Hiến kinh ngạc mở to hai mắt. Vậy, Iza nói, hiệu quả rất không ổn định, không thể giống như em, trường năng lượng sẽ sớm tan rã. Tuyết Hiến hiểu được, gật gật đầu. Tuy nhiên, điều này đã làm cho hắn rất hạnh phúc. Nhiều thập kỷ dường như đã lâu với những người sống trong hiện tại, nhưng nếu nhìn vào sự tồn tại và phát triển lâu dài của nhân loại, tương lai nhìn lại lịch sử mò mẫm này, nó chỉ là một tập phim phải trải qua. Ở Tân Thành còn có một chỗ tốt, y ra tóc bạc mắt vàng có thể tùy ý đi TIA-3N đường cái. Có thể là bởi vì Gabby và Chắc Nhiêu thường xuyên đến, cũng có thể là gặp quá nhiều rồng, mọi người thỉnh thoảng sẽ nhìn y ra nhiều hơn hai mắt, thân thiện mỉm cười với anh, nhưng sẽ không cảm thấy sợ hãi hoặc làm ầm ĩ. Tuyết Hiến cảm thấy đây là một nơi khoa học và huyền diệu cùng tồn tại, đầy màu sắc tuyệt vời. Mountain, Jaya đi cùng hai người bạn đồng hành của mình trong chuyến thăm của họ. Phía trước là địa điểm cũ của căn cứ. Mountain Jaya, nói, người có muốn đi xem không? Lời này nói với Tuyết Hiến. Từ khi gặp mặt đến bây giờ, Iza không giới thiệu Tuyết Hiến, người ta cũng không gọi tên Tuyết Hiến. Nhưng Tuyết Hiến biết, bọn họ nhất định là đoán ra thân phận của mình. Không biết vì cái gì, TIA-3N mặt hắn nóng lên, đối với chuyện trọng S1NS, này cảm thấy có một chút ngượng ngùng, hắn thật sự không biết phải giải thích với thế nhân như thế nào, tuy rằng những nhà khoa học này đại khái so với chính hắn còn rõ ràng hơn. Tiểu Mâu Tần phi thường khách khí, cũng rất hiểu lòng người. Địa điểm cũ của căn cứ, kỳ thật là từng là trạm tiếp tế quân đội, Thánh tử Tuyết Hiến mang theo người dân căn cứ cũ cùng nhau tới nơi này. Trong đó có cha mẹ tôi. Họ đồng tâm hiệp lực lấy vật liệu tại chỗ, dùng kết cấu gỗ nguyên khối xây dựng căn cứ ban đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó người của căn cứ càng ngày càng nhiều, không ngừng mở rộng, sau khi sáp nhập với viện nghiên cứu, vẫn phát triển đến quy mô hiện tại, thành tựu thành phố mới hiện tại. Tuyết Hiến gật gật đầu. Hắn nắm lấy tay Iza và hỏi ý kiến của Iza bằng mắt. Iza thì thầm, muốn đi không? Muốn, hắn nói. Địa điểm cũ của căn cứ nằm ở trung tâm thành phố, gần tháp phát ra năng lượng. Giống như bảo tàng đền thờ, nó được bảo tồn tốt và trở thành một sự tồn tại của lịch sử. Sau khi đến gần, Tuyết Hiến liếc mắt một cái liền nhìn thấy tháp canh trong hàng rào. Tháp canh đã có một số thay đổi so với khi hắn vẫn còn ở căn cứ, nhưng khi Tuyết Hiến nhìn thấy nó, như thể nó đã được kéo trở lại ngay lập tức. Hắn đã từng ở lại với Aino để trò chuyện TIA-3N đó. Và cũng đã leo lên tháp canh trong nhiều buổi tối để chờ đợi tiến sĩ Bạch trở về từ viện. Nhiều lần, nhìn lên bầu trời đầy sao, nhớ Aizo ở Naha. Bất cứ khi nào hắn cúi đầu, hắn có thể nhìn thấy Mountain và Arthur xử lý các vấn đề trong sân, và Daisy và Roger đi vòng quanh Doris. Nếu hắn ở đây lâu, Alena sẽ từ phòng bếp đi ra, cười tủm tỉm vẫy tay gọi hắn xuống ăn cơm, có khi bà cũng sẽ trèo lên tháp canh, đưa cho hắn khoai lang nóng hổi giấu trong mốc. Hình ảnh hồi ức rõ ràng trong tâm trí, hắn khẽ giật mình. Người đã quen đã qua đời, lúc trước mọi người phần lớn đều không còn. Mũi Tuyết Hiến chua xót, hốc mắt liền nhanh chóng đỏ lên. Sau khi tiến vào địa điểm cũ, Tiểu Mâu Tần cùng đồng bạn liền không đi theo, chỉ để lại Tuyết Hiến cùng Iza hai người. Isa ôm lấy khuôn mặt của Tuyết Hiến, hôn lên nước mắt của hắn, trầm giọng nói. Sau đó tất cả họ đều có một cuộc sống tốt. Daisy, em đã gặp. Bella giảng dạy trong một trường thủ công. Aino trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc. Roger trở thành một phi công. Moulton và Doris đã sống ở đây, và họ có 3 đứa con. Thật sao? Tuyết Hiến hiếu kỳ hỏi. Bọn họ đều sống không tệ sao? Isa nói. Đúng vậy, tất cả họ đều ổn. Hai người đi vào bên trong căn cứ, đi tới trước tòa nhà ban đầu thuộc về trạm tiếp tế. Lần đầu tiên chúng ta đến, đuôi của anh càn quét ở chỗ này, làm sụp đổ chuồng gà của Aino. Tuyết Hiến nín khóc cười. Hơn nữa anh như thế nào cũng không chịu ăn đồ hộp, không chịu cho bọn họ sắc mặt tốt. Họ bắn ta bằng súng gây mê. Isa chỉ ra chìa khóa. Lúc ấy anh không sai biệt lắm 10 phút đi. Tuyết Hiến nói, buổi tối chúng ta ngủ ở trong sân này, tôi ôm chăn Aino đưa cho, anh ôm tôi. Anh còn nhớ không, Isa? Isa, nhớ. Họ đi vào tòa nhà, Tuyết Hiến nhìn qua từng phòng một, thấy rằng nhiều phòng không giống như trước đây. Trước khi Tân Thành thành lập, nơi này hẳn là có rất nhiều người từng ở, đó đều là chuyện sau khi hắn rời khỏi Long Tự. Chẳng bao lâu, hắn đến cửa phòng của mình. Hắn đẩy cửa ra, lại giật mình tại chỗ, chậm chạp khó có thể thu hồi biểu tình kinh ngạc TA3N mặt. Không có gì thay đổi ở đây. Bàn ghế, giường, bình hoa bùn đất đặt ở góc, một ít đá hắn nhặt về. Linh kiện kim loại cảm thấy hữu dụng, đều đặt ở chỗ cũ, phảng phất chưa từng có người động qua. Bọn họ giữ lại nơi này. Isa nói, tôi nghĩ rằng em sẽ trở lại. Tuyết Hiến nghe thanh âm của Isa, đi về phía trước vài bước, tay nhẹ nhàng vuốt ve ba ga giường. Vào thời điểm đó, cơ thể của hắn đã không lạc quan, không phải là nghĩ rằng, nhưng là hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người căn cứ hy vọng hắn còn có thể trở về, cho nên mới giữ lại phòng của hắn, nhưng ai cũng chưa từng nghĩ sự tình sau này có phát triển như vậy, hắn lại không thể trở về nữa. Đêm cuối cùng ở đây, hắn nằm trong vòng tay của Isa và khóc. Isa nói sẽ cùng hắn trở về, bất kể là vì nhân loại cũng tốt, là vì giải quyết Lucia cũng tốt, anh đều sẽ ở cùng hắn. Đó là trong căn phòng này, TA3N giường này, Isa đã hứa với hắn và nói. Cuộc sống này, tôi sẽ chờ đợi em. Tuyết Hiến run rẩy. Xoay người nhào vào trong ngực Aizo, gắt gao ôm lấy thắt lưng Aizo. Lúc này đây, hắn mới là người muốn cùng đối phương dung hợp thành một thể, muốn nhúng vào trong cốt nhục của đối phương. Anh sống một chút cũng không tốt, đúng không? TA3N mặt hắn huyết sắc hoàn toàn không có, đau lòng đến sắp nứt ra. Bọn họ đều sống rất tốt, nhưng anh không tốt. Xin lỗi, Isa, tôi quá ích kỷ. Có lẽ đối với thế giới, Tuyết Hiến Pháp cũng giống như con người. Hy vọng giống nhau. Là một vị thánh đủ tư cách, là một vị thánh thực sự, vị tha. Nhưng hắn đã bỏ y ra. Mấy năm nay ai rồi sống như thế nào, nên tuyệt vọng đến mức nào. Nếu là dễ dàng mà ở, là hắn mất đi y ra, hắn thật sự là một chút cũng không dám tưởng tượng. Những lời đó không cần Tammy nói, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở. Tuyết Hiến cũng biết hắn nợ y ra quá nhiều, thậm chí, hắn chưa từng vì ai rồi làm cái gì. Thế nhưng hắn cũng biết mình có bao nhiêu may mắn. Lại chiếm được cơ hội làm lại một lần, lần thứ hai có được Isa. Em rất dũng cảm, Isa ôm lấy hắn, bàn tay to sau gáy hắn, nhẹ nhàng ngửi thấy mùi của hắn. Đôi mắt vàng dưới hàng mi dài kia nhỏ thành đường nguy hiểm, nhưng rất nhanh, lại thả lỏng trong hương vị và cái ôm khiến người ta an tâm, một lần nữa khôi phục thành bộ dáng nhân loại. Em vì tộc quần của em mà hy sinh một NS. Ta nghĩ, không có nhân loại thứ hai dũng cảm như em nữa. Bởi vì tôi là ngu ngốc, Tuyết Hiến khóc lắc đầu, hắn không hối hận lựa chọn lúc đó, nhưng từ một mức độ nào đó mà nói, hắn cảm thấy hành vi kia phi thường ngu xuẩn. Cũng không còn nhân loại thứ hai giống như hắn lỗ M4 nanogram, xúc động. Bởi vì em là Tuyết Hiến, Isa sửa chữa hắn, nói, em là con trai thánh của nhân loại, là do tạp của tôi. Vì vậy được mệnh để được không giống như, Isa sẽ không nói rằng ông tự hào về sự lựa chọn của Tuyết Hiến. Mặc dù ông thực sự có ý nghĩa đó. Tuyết Hiến rất rõ ràng, Isa đối với chuyện mất đi hắn có vết thương khó có thể nói thành lời, không thể dễ dàng tha thứ cho bất kỳ một tia khả năng lặp lại vết xe đổ nào. Em đến từ Lam Tinh, được đưa đến trước mặt ta. Isa hôn L3N đỉnh của Tuyết Hiến. Cuộc sống của ta đủ dài, nhất định sẽ có em. Trước khi rời đi Tân Thành, Moreton J.A. gọi họ lại và lấy ra một cái hộp nhỏ. Đây là thứ cha tôi để lại. Được bạn của người, Aino, tặng cho ông ấy, và nghe nói rằng nó đã từng là người. Đó là thứ của Thánh tử Tuyết Hiến. Tuyết Hiến và Y Gia nhìn nhau, đều không rõ bên trong là cái gì. Hiện tại tôi đem nó đưa cho ngài đi. Mountain Zaya nói, chúc may mắn, Mountain Zaya, và những người bạn đồng hành của họ nhìn họ rời đi cho đến khi họ đi xa và vẫy tay chào họ. Bọn họ đi vào sâu trong rừng rậm, Tuyết Hiến thật sự có chút tò mò, vẫn là mở cái hộp nhỏ kia ra. Trong hộp có một mặt dây chuyền tinh thể hình thanh kiếm. Là bùa hộ mệnh Aino từng tặng cho hắn, Tuyết Hiến đeo một thời gian rất dài, sau đó trả lại cho Aino. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra khi rời khỏi Long Tử, Aino lại đem hộ thân phù này đưa cho Mountain. Tuyết Hiến quay đầu lại nhìn về phía căn cứ, đứng hồi lâu, sau đó hít thở thật sâu, nói với Iza. Chúng ta đi thôi, Iza C không y quần áo ra, Tuyết Hiến giúp hắn cất đi bảo quản tốt, nhìn hắn B3N thành cự long uy phong lẫm lẫm. Ngân lân cự long ngửa mặt lên trời thét dài, Tuyết Hiến thuần thục bắt lấy gân cánh rồng của nó, trèo lên sống lưng nó. Lúc này đây là cùng thế giới loài người hoàn toàn cao biệt, Tuyết Hiến rốt cuộc không vướng bận, hắn sẽ đi theo con rồng của hắn, đi đến địa phương càng xa xôi, đi tìm địa điểm hoàn mỹ thích hợp làm tổ. Bọn họ phi hành TA-3N cánh đồng rộng lớn, đi qua núi cao, rừng rậm, Tuyết Hiến không biết địa điểm trong lòng Iza là nơi nào, hắn suy đoán là Naha, hoặc là thung lũng bọn họ đã ở vài ngày, từng có hồi ức lãng mạn. Nhưng sau đó, hắn phát hiện ra rằng họ đang bay xa hơn. Không khí mùa hè trở nên lạnh lẽo, bọn họ bay qua bình nguyên, tuyết vực mênh mông xuất hiện trong tầm mắt. Tuyết Hiến không có nhận sai, cũng tuyệt đối không có khả năng nhận sai, đây là tuyết vực bọn họ từng cùng nhau S1NS sống. Khi bay qua cửa khẩu, gió tuyết liền phiêu nhiên đến. Bông tuyết đầy trời, những cánh đồng tuyết rộng lớn và sông băng màu xanh sừng sững giống như một ảo ảnh. Địa thế B3N hóa, đột nhiên trở nên càng thêm quen thuộc. Những ngôi sao lấp lánh vào ban đêm, chắp vá thành các bản đồ sao mà Tuyết Hiến từng ghi lại. Họ hạ cánh trong vùng nội địa của sương mù, dòng suối ấm áp chảy trong tuyết, và một hang động xuất hiện trước mắt họ. Tuyết Hiến từ TA-3N rồng rực trượt xuống, quay đầu nhìn về phía rồng. Cự long sớm đã không còn bóng dáng của tuổi còn nhỏ, nó lớn lên dữ tợn mà cao lãnh, gai xương đứng thẳng, uy phong lẫm lẫm, bây giờ không giống ngày xưa, hang động đã không thể chứa được TH-4N thịt của nó. Bông tuyết đang tung bay. Cự long cúi đầu, dùng bộ phận hôn chạm vào mặt Tuyết Hiến. Đi vào, nó nói bằng tiếng rồng. Con người, là con mồi bị rồng bắt, Tuyết Hiến không muốn trốn thoát chút nào. Nhìn cái hang kia, tưởng tượng tương lai sẽ xảy ra chuyện gì ở bên trong, tim hắn đập rất mạnh, nhưng ngoan ngoãn hôn lên má rồng. Dẫm lên tuyết động mềm mại, Tuyết Hiến từng bước đi vào trong hang động. Trong động lại có ánh sáng, Tuyết Hiến thấy rõ ràng, trong động chất đầy tinh thạch. Cự long cảm thấy nhân loại thích những thứ lấp lánh, từ nhỏ đã phi thường vui vẻ nhặt về đưa cho hắn, hiện tại lại càng tích lũy tinh thạch khó có thể đếm được, dâng cho nó cả đời yêu thích. Tinh thạch chiếu sáng bên trong hang động, ngay cả đáy suối nước nóng cũng trải đầy một tầng, nói vậy khi bọn họ ở trong nước suối, cái gì cũng sẽ được chiếu sáng rõ ràng. Ngoại trừ những thứ này, trong động còn được bố trí tỉ mỉ, trước kia nơi Tuyết Hiến trải lá dừa, đã được trải đệm giường mềm mại. Còn đặt mấy cái gối ôm bồng bềnh, giống như những thứ hắn thường dùng trong đền thờ. Khó trách lúc trước rồng trợ giúp hắn khôi phục trí nhớ, rõ ràng đã đến ba bối tháp, nhưng không có mang hắn tới nơi này. Thì ra nơi này đã sớm có chuẩn bị, là một tổ thực sự, chuẩn bị cho Tuyết Hiến. Khuôn mặt của Tuyết Hiến hơi nóng. Hắn tiếp tục đi vào bên trong, ở TA-3N vách động nhìn thấy dấu vết màu đen còn sót lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là lần đầu tiên sau khi rồng phun lửa nướng TH1T, hắn dùng cho than vẽ TA-3N tường vẽ bút pháp, một người, một rồng, đại biểu cho hai người bọn họ. Sau khi vẽ xong, hắn còn nói với rồng, Tuyết Hiến và Đốc Đốc đã, đến đây du lịch một chút. Dấu vết từ lâu đã bị mờ, tình yêu trở nên rõ ràng hơn. Trong bóng tối phảng phất thật sự có một loại lực lượng, đem Tuyết Hiến đưa đến trước mặt Iza, sau khi trải qua nhiều như vậy. Cùng với vô cùng tinh S1NS ra S1NS mệnh, rốt cục kết thúc vạn cổ cô tịch, từ nay về sau chỉ có tình yêu cùng vĩnh hằng. Một đôi cánh tay ấm áp hữu lực từ phía sau khép lại hắn lại, bên tai hạ xuống một nụ hôn, buông xuống một sợi tóc bạc. Tuyết Hiến xoay người lại, ôm lấy cổ Iza. Đôi mắt đen nhánh của Tuyết Hiến nhìn Iza, khẽ hỏi. Anh có thể dẫn tôi đi bắt loại cá chỉ có một xương cá không? Isa vẫn còn Tia4n chuồng sau khi hóa thân thành con người. Anh ôm Tuyết Hiến lên, cứ như vậy đi về phía suối nước nóng. Có thể, Tuyết Hiến nói, lần này tôi không muốn dùng cành cây nữa. Isa bước xuống nước, vuốt về ba eo hẹp và nhỏ. Vâng, em có thể sử dụng móng vuốt mới của em, và răng. Tinh thạch tỏa ra ánh sáng dưới suối nước nóng, tạo thành những đường vân nước chiếu lên vách động. Tinh hà rực rỡ, đầy động kiều diễm. Cái gai tinh tế gắt gao nhúng vào, đem hai người liên kết chặt chẽ, linh hồn cộng hưởng mãnh liệt vào giờ khắc này đạt tới đỉnh cao. Không biết ai thì thầm, Kagram, cách chương.